Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2436, người có thể ăn hết sao? Đương nhiên có thể, năm càng, Trác Minh đã cảm nhận được tử vong tiến đến, e ngại đến hắn đều hoàn toàn tĩnh táo, chỉ cảm thấy lạnh tim đến rồi băng phong trạng thái. Hắn như bị điên cùng chín đạo minh nhãn câu thông. Hiện tại, có thể trông cậy vào. Chính là chín đạo minh nhãn. Có thể nhường cho hắn tuyệt vọng là. Chín đạo minh nhãn căn bản không dám động. Rõ ràng đang sợ. Tại e ngại, hắn cảm thụ được chín đạo minh nhãn lùi bước. Làm sao có thể? Trác Minh thật muốn điên rồi. Chín đạo minh nhãn. Cái này, đây chính là cùng trời xanh bình khởi bình tọa chí cường tồn tại. Làm sao sẽ sợ hãi? Trác Minh cảm giác mình tại làm ác mộng, làm thế gian kinh khủng nhất ác mộng. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trác Minh run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch gào thét, như bị điên gào thét, nhìn chằm chằm Tô Trần, chung quanh. Toàn bộ Lý Thành bên trong, tất cả người tu võ, đều hóa đá. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chín đạo minh nhãn dưới, Tô Trần là làm sao làm đến động thủ về sau, còn có thể thật sự công kích được Trác Minh. Hơn nữa, Tô Trần kia nhìn lên tới rất tùy ý, một chút xíu uy lực đều không có một chưởng, mặc dù rơi trên người Trác Minh. Có thể lại là làm sao đối với Trác Minh sinh ra như thế lớn như thế phá hư. Thời khắc này Trác Minh, trên người sinh cơ, rõ ràng tại lui bước. Cả người khí tức, rõ ràng tại hỗn loạn. Căn bản chính là tử vong điềm báo a. Cái này, Lý gia lập tổ đem chính mình răng đều muốn cắn đứt. Triệu Linh Tê người hộ đạo cũng thiếu chút ngã xuống đất. Phùng Tù càng là ánh mắt nổ tung đồng dạng run rẩy. Cái này sao có thể a? So ảo giác còn muốn ảo giác, liền xem như người làm tạo dựng huyễn cảnh, cũng không đạt được dạng này không thể tưởng tượng nổi a. Thật là khiến người ta muốn điên rồi. Toàn bộ Lý Thành bên trong cái khác người tu võ, càng là từng cái tâm cảnh đều muốn sụp đổ, cả đám đều thành hóa thạch. Trên không, lưng còng lão giả đều là sững sờ. Sau đó, thiếu chủ, lưng còng lão giả là hoàn toàn thuấn di, trực tiếp đứng ở Trác Minh bên cạnh. Hắn thoáng cái bắt được Trác Minh bả vai, đến cảm thụ Trác Minh tình huống trong cơ thể. Như vậy vừa cảm thụ, lưng còng lão giả trực tiếp há to miệng, trên mặt thì không cách nào hình dung hoảng sợ. Hắn cảm nhận được Trác Minh trong cơ thể, tựa như là có một đầu đến từ thượng cổ thậm chí thời kỳ viễn cổ kinh khủng cự thú tại va chạm. Mạnh mẽ đâm tới, mà hắn, xem như đại đế, giống như, tựa hồ hiện tại cũng cứu không được Trác Minh. Thậm chí, hắn xem như đại đế, đều nhìn không thấu cỗ kia màu đen, tràn ngập cực hạn, tràn ngập tuyệt đối tử vong khí lưu rốt cuộc là cái gì? Ta không cam lòng. Đột nhiên, Trác Minh cả người run rẩy. Hắn run run rẩy rẩy gào thét. Sau đó, kinh sợ một màn xuất hiện. Cả người hắn hóa thành cho bụi, ngay cả thần hồn đều hóa thành cho bụi. Chết, tại Trác Minh tử vong trong nháy mắt. Vậy tuyệt đối tử vong chi khí liền phân giải, biến mất. Không có ai nhìn thấy đó là cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh giống là lọt vào độ không tuyệt đối trong hầm băng. Trác Minh, đại thiên thế giới đỉnh cấp tam đại yêu nghiệt một trong. Trác gia thời đại này cường giả thiên tài, được xưng là Trác gia hàng tỷ năm qua thiên phú người số một. Người mang cửu đạo minh thể trời xanh sủng nhi. Cái này chết rồi a. Cái này chết rồi a. So nằm mơ còn muốn nằm mơ 100.000 lần. Liền xem như giờ phút này, tận mắt nhìn thấy, nhưng tại trận, vẫn không có bất luận kẻ nào tin tưởng. Thẳng đến, ầm ầm ầm ầm, trên không, toàn bộ Lý Thành trên không, trực tiếp thành đại dương màu tím. Vô số lôi điện, thiên phạt lôi điện, tụ tập, điên cuồng tụ tập, một đạo, mười đạo, nghìn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo, vô tận lôi điện, từng đạo cỡ thùng nước, từng đạo phảng phất đại biểu cho trời xanh ý chí, hoàn toàn kinh sợ thương thiên chi lực đang gầm thét. Toàn bộ Lý Thành chỗ ở vị diện đều tại run lẩy bẩy, toàn bộ Lý Thành phía trên bầu trời đều bị toàn bộ xé rách, vô số thương thiên chi nhãn treo móc ở bầu trời. Lý Thành bên trong rất nhiều rất nhiều rất nhiều kiến trúc, rất nhiều rất nhiều rất nhiều dãy núi, biển cả, sông lớn, linh vật đều biến thành hư vô. Cửu U Tê Minh bên trong kia vô số màu tím, vô số lôi điện đang ngưng tụ, mà Tô Trần chính là bị khóa chặt một cái kia. Trời, thiên phạt thần lôi, đại đạo thiên phạt, trời, thiên phạt thần lôi. Lý gia là tốt tổ cơ hồ phải quỳ xuống, mặt không có chút máu, tuyệt vọng đều muốn khấp huyết rồi. Tất cả mọi người lòng tuyệt vọng bẩn cũng phải nát rách ra. Trác Minh chết, dẫn, đưa tới thiên phạt thần lôi. Trác Minh, đây là lấy được một bộ phận thương thiên ý chí tồn tại. So thương thiên chi tử còn muốn thương thiên chi tử, theo một ý nghĩa nào đó, chính là trời xanh diễn hóa, căn bản không thể chết, cũng không khả năng chết. Có thể sự thật chính là, cho nên, đại thiên thế giới thương thiên ý chí nổi giận, triệt để nổi giận, cách đó không xa, lưng còng lão giả thẳng lên lưng còng, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, cả người hắn thật là như chết bình tĩnh, có thể một đôi già nua trong con ngươi, là oán độc đến làm người sợ run lạnh, hắn không có động thủ, bởi vì, thiên phạt thần lôi dưới, không có người nào có thể sống sót, tiện nghi ngươi rồi, nếu không, lão phu tự mình ra tay, muốn nhường ngươi chết ngàn tỷ lần, nếm khắp thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ. Lưng còng lão giả tự lẩm bẩm, âm thanh làm cho người rất lạnh tim, thật đáng sợ. Mà giờ khắc này Tô Trần bị thương thiên tỏa định, bị đại thiên thế giới ý chí đã tập trung vào, nhưng ai lại biết rõ hắn giờ phút này là hưng phấn. Lôi linh, nhiều như vậy thiên phạt thần lôi hạ xuống, ngươi có thể ăn hết sao? Tô Trần không để lại dấu vết liếm môi một cái. Có thể, nhất định phải có thể. Hắc hắc, hỗn độn lôi linh cực kỳ hưng phấn. Chủ nhân, các loại lôi linh ăn hết những thứ này thiên phạt thần lôi, nhất định có thể thuế biến, hung hăng thuế biến. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.